Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1300, lão nương nhất định muốn thiến ngươi. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, một ngày này, Lâm Bạch trở lại trên đỉnh núi, nhìn lên trời bên mặt trời chiều rơi xuống, Từ Tốn nói. Đi tới Thiên Yêu Lĩnh cũng có 23 ngày, khoảng cách Hoang Long Thành luận võ cũng chỉ còn lại phân nửa thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai, xem ra không thể tại nhường Cổ Kiếm Vân hồ đồ. Lâm Bạch sắc mặt trầm ngâm, bắt đầu suy tư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nửa ngày sau, Cổ Kiếm Vân trở lại trên đỉnh núi. Lâm Bạch thu hồi vẻ mặt ngưng trọng, lộ ra từng tia cười xấu xa, nhíu mày nhìn lấy Cổ Kiếm Vân, cười nói. Ngoan đồ nhi, hôm nay có thể săn giết được đủ quá nhiều yêu thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Kiếm Vân nghe thấy lời này, nhất thời vẻ mặt oán khí nhìn lấy Lâm Bạch, đem túi đựng đồ trực tiếp vứt xuống Lâm Bạch trước mặt. Lâm Bạch tiếp đi tới nhìn một chút cái này trong túi chữ vật chất đống rậm rạp yêu thú thi thể, Lâm Bạch sơ bộ tính toán một chút có chừng hơn 1000 đầu, hơn nữa toàn bộ đều là phi thiên cảnh tứ trọng tả hữu yêu thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không phải đã nói, 1500 đầu phi thiên cảnh tứ trọng yêu thú, 300 đầu phi thiên cảnh ngũ trọng yêu thú sao? Làm sao mới như thế điểm? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cười ha hả hỏi, Cổ Kiếm Vân giận dữ hét, người có phải hay không vẫn luôn làm khó, biết rõ ta căn bản là không có cách săn giết được nhiều như vậy yêu thú, trả lại cho ta ra như thế khó đề mục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người biết cái này hơn 1000 yêu thú ta hôm nay phí nhiều ít thái độ sao? Cổ Kiếm Vân trên mặt tất cả đều là ủy khuất, điềm đạm đáng yêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyện của tôi.vn, Lâm Bạch bĩu môi nói rằng, không có giết đủ chính là không có giết đủ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Kiếm Vân trong mắt quay tít một vòng, chạy chậm đến Lâm Bạch trước mặt làm nũng nói. Lão sư, sư phụ, người ta hôm nay chỉ thiếu chút xíu nữa liền giết đủ, còn kém hơn 100 đầu mà thôi nha. Không sai biệt bao nhiêu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể hay không hôm nay cũng không cần đánh người ta tiểu thí thí cầu ngài. Cổ Kiếm Vân làm nũng nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Kiếm Vân biết rõ đánh không lại Lâm Bạch cứng đến nỗi không đi tới mềm, đến làm nũng. Lâm Bạch con ngươi đảo một vòng, cười nói, bớt đi ta không dính chiêu này, bà cái mông quật khởi tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hôm nay nên đánh nhiều ít tới. Lâm Bạch cười đùa tí từng nói, sau đó tự hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Kiếm Vân vừa nghe, Lâm Bạch không dính chiêu này, lúc này trên mặt liền lộ ra vẻ tuyệt vọng. Góc truyện audio.com, há, nhớ tới, hôm nay nên đánh 750 xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc hắc thương cảm ta thon thon tay ngọc a, phải gặp tội. Thế nhưng vì giáo huấn đồ đệ ta cũng chỉ có thể bỏ bản thân, thành tập thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến, bà cái mông nhíu tới. Lâm Bạch cười nhìn về phía Cổ Kiếm Vân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Kiếm Vân trừng lớn ánh mắt nhìn lấy Lâm Bạch. 750 xuống, ta thiên, cái này đánh xong sau khi chính mình cái mông còn muốn hay không nha. Chết Đông Phương Bạch cô nãi nãi với ngươi liều mạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tàn giả, Cổ Kiếm Vân nhảy lên một cái, lợi kiếm trong tay, lập tức kiếm phong dương lên, đối lấy Lâm Bạch hung ác một kiếm đâm tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một kiếm này, khí thế hung hung, tràn ngập vẻ tàn nhẫn. Bây giờ Cổ Kiếm Vân một kiếm này, cùng nàng nửa tháng ở giữa kiếm pháp, có cái này cách biệt một trời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nửa tháng ở giữa Cổ Kiếm Vân, một kiếm này thi triển ra, cũng cảm giác hữu khí vô lực, chỉ cần biểu hiện khoa chân múa tay, không có quá đại lực suy tính. Thế nhưng giờ phút này một kiếm cổ kiếm vân thi triển ra, một cái âm hàn hơi thở lạnh như băng lập tức tràn ngập tại Lâm Bạch trên người, nhường Lâm Bạch toàn thân run lên, có loại bóng đen của cái chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hảo tiểu tử, lại dám phạm thượng. Lâm Bạch nhảy lên một cái, trong tay một thanh cửu phẩm linh khí xuất hiện ở trong tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm phong băng lãnh, khí thế bất phàm. Tàn giả, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch trong miệng kinh hô một tiếng, một kiếm hung mãnh đâm mà xuống. Hai người đều là thi triển cùng chiêu, đang kịch liệt đối chọi mà mở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể trong chớp nhoáng này, lực lượng cách xa thực sự quá lớn, Lâm Bạch trong chớp mắt liền đem cổ kiếm vân đánh bay ra ngoài. Hắc hắc, Lâm Bạch cười quái dị một tiếng, bước ra một bước bắt lại cổ kiếm vân cổ tay, đặt tại trên đầu gối của mình, bàn về bàn tay, trùng điệp vỗ vào cổ kiếm vân mông mềm tiến lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Để ngươi không nghe lời, để ngươi lại dám phạm thượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có quy củ, một cái tát đánh vào cổ kiếm vân mông mềm bên trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A a a a, cổ kiếm vân trong miệng truyền đến kịch liệt tiếng kêu thảm thiết âm thử hoa kêu loạn. Cổ Hải cùng cổ gia tử sĩ trong bóng tối, đều không đành lòng xem một màn này, quay đầu qua đi, khí toàn thân run. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 750 xuống, rất mau đánh xong, Lâm Bạch bàn tay đều đau được phát hồng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, mà cổ kiếm vân thì là vẻ mặt thanh tử từ Lâm Bạch trên đầu gối đứng lên sau khi bưng mông mềm trong mắt mang theo thương cảm chi sắc. Đông Phương Bạch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người không nên đắc ý, chờ cô nương có đủ thực lực nhất định phải làm cho ngươi trả xuất huyết đại giới. Lão nương nhất định muốn thiến ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ kiếm vân bưng mông mềm, ánh mắt tàn bạo nhìn chằm chằm Lâm Bạch nói rằng. Lâm Bạch cười nói, người có phải hay không trong lòng đang nói, chờ người đánh thắng được ta, liền thiến ta nha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn muốn chịu đòn, đúng hay không? Lâm Bạch cười nhìn lấy cổ kiếm vân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ kiếm vân vừa nghe âm thầm kinh hô tên ma đầu này làm sao biết rõ trong lòng nàng đang suy nghĩ gì a hát. Không phải ta không có. Cổ kiếm vân vội vàng xua tay nói rằng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn lấy dáng vẻ cổ kiếm vân là thật bị Lâm Bạch đánh sợ. Khuôn mặt nhỏ nhắn bối rối lấy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch khẽ cười nói. Cực quang ý cảnh cảm ngộ được ra sao? Cổ kiếm vân vội vàng nói. Phụ thân cho ta thánh quang thạch bên trong có một loại cực đặc thù nguồn sáng, ta hấp thu bên trong, đã cảm ngộ đến cực quang ý cảnh biên giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại cộng thêm ngươi mỗi ngày nhường ta xem ngày đêm thay đổi, ta cũng có chút cảm ngộ, đã cách cảm ngộ ra cực quang ý cảnh không xa. Cổ kiếm vân nói rằng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nhìn lấy cổ kiếm vân, từ tốn nói, xuống dưới chữa thương A, ngày mai tiếp tục đi liệp sát yêu thú. Cổ kiếm vân nhu thuận gật đầu, ừm A hát nha, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, cổ kiếm vân thối lui đến một bên, lấy ra chữa thương đan dược, bắt đầu chữa thương, sau đó bắt đầu lấy ra đan dược tăng cao tu vi. Ai, thiên tư vẫn là quá thấp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như nàng thiên tư hơi chút cao hơn một chút, lấy thánh quang thạch cùng ta chỉ điểm, cái này hơn 20 ngày đến, nàng tuyệt đối có thể lĩnh ngộ được cực quang ý cảnh nhập môn. Đáng tiếc nàng hiện tại mới miễn cưỡng cảm giác được cực quang ý cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch không thể không cảm thán a, thiên tư đối với võ đạo mà nói, có đôi khi luận võ hồn càng trọng yếu hơn. Lâm Bạch thu hồi tâm thần, mở túi đựng đồ ra, vận chuyển thôn phệ kiếm hồn, đem bên trong yêu thú chi huyết trực tiếp hấp thu không còn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Suốt đêm không nói chuyện, lần hai ngày ánh bình minh là lúc Lâm Bạch tu vi đột phá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Kiếm Vân đã sớm tỉnh lại, khoanh chân ngồi dưới đất nhìn lên bầu trời bên trên ngày đêm thay đổi. Lúc này, Cổ Kiếm Vân kinh ngạc phát hiện ngồi xếp bằng Lâm Bạch toàn thân trên dưới lông lên từng đợt năm màu ánh sáng, kinh hô nói rằng. Góc truyện audio.com, hắn lại đột phá, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này làm sao có khả năng? Rất ngắn hơn 20 ngày trong thời gian, hắn từ phi thiên cảnh nhất trọng liên tục đột phá 4 cái cảnh giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ, hắn đã là phi thiên cảnh ngũ trọng tu vi. Coi như ta bắt lấy phụ thân cho ta tu luyện đan dược, mỗi ngày đi ra ngoài liệp sát yêu thú ma luyện, bây giờ cũng mới phi thiên cảnh tứ trọng mà thôi, mà hắn cái gì cũng không có, cư nhiên cũng đã đột phá phi thiên cảnh ngũ trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Kiếm Vân khó có thể tin nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng. Hắn mỗi ngày nhường ta đi ra ngoài liệp sát yêu thú, đồng thời còn muốn cho ta đem yêu thú chi huyết tốt tốt cái này yêu thú chi huyết đến tột cùng đối hắn có cái gì dùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lẽ nào những thứ này yêu thú chi huyết mới là hắn đột phá then chốt? Cổ Kiếm Vân có chút kinh ngạc nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm Cổ Kiếm Vân sững sờ nhìn lấy Lâm Bạch là lúc Lâm Bạch mở miệng nói. Không nên suy nghĩ bậy bạ, ngày đêm thay đổi, đây là tu luyện cực quang ý cảnh tốt nhất thời gian, không muốn uổng phí hết. Cổ Kiếm Vân lúc này mới phát hiện Lâm Bạch một mực đang chú ý nàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng vội vàng lấy lại tinh thần đi, nhìn về phía ngày đêm thay đổi trong chớp nhoáng này, bắt đầu lĩnh ngộ cực quang ý cảnh. CVT, mấy chục chương còn lại tối mình làm nha, giờ lại bận việc mất rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.